Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, trực tiếp bay qua đi. Cát Đông Húc rất nhanh liền giúp mẫu thân của Ngô Di Lỵ Trương Diệc Xảo phạt mao tẩy tùy. Điều trị thân thể, Trương Diệc Xảo sinh ra Thư Hương môn đệ. Mẫu thân nàng Trương nữ sĩ đã từng là Quảng Đông tỉnh nổi danh tài nữ. Khí chất vốn là tốt, chỉ là bởi vì Ngô Di Lỵ sự tình. 2 năm qua nhiều mặt mới một hồi già nua đi. Bây giờ được Cát Đông Húc điều trị. Hơn nữa trong lòng cũng có trông mong đầu. Không chỉ có cả người có vẻ trẻ lại không ít. Liền khí chất đều khôi phục tao nhã. Hiện ra mấy phần lúc còn trẻ phong thái đến. Ngô Di Lỵ huyết mạch truyền thừa đến tự phụ thân Ngô Cảnh Thiên này một phương. Ngô Cảnh Thiên bây giờ bởi vì Cát Đông Húc cho hắn phạt mao tẩy tủy duyên cớ. Cổ xưa huyết mạch đã bắt đầu thức tỉnh. Tuy rằng cực kỳ nhỏ yếu mỏng manh, nhưng dù sao không phải là phổ thông huyết mạch. Cả người so với vợ hắn Trương Diệc Xảo càng lộ vẻ tuổi trẻ cùng tinh thần. Thậm chí cái kia đối với vốn đã có chút mắt mờ con mắt đều lộ ra một vệt thâm thúy cùng tầm nhìn đến. Cát Đông Húc gặp Ngô Cảnh Thiên huyết mạch vừa bắt đầu thức tỉnh liền hiện ra không bình thường khí. Tượng đến, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi thăm tới Ngô Cảnh Thiên Ngô gia thân thích tình huống. Này vừa hỏi, Cát Đông Húc Phương mới biết Ngô Di Lỵ gia gia nãi nãi những năm trước đây đã qua đời. Ngô Cảnh Thiên còn có một vị ca ca, đã 75 tuổi, cùng hắn không bình thường, sinh 3 con trai, nhi tử cũng đều đã kết hôn, đồng thời đều có 2 tử, nói đến xem như là con cháu cả sảnh đường. Cát Đông Húc liền để Ngô Cảnh Thiên mời Ngô Di Lỵ đại bá nhà người đi qua làm khách. Hắn mượn cơ hội từng cái giúp bọn họ dò xét một phen. Đáng tiếc mặc kệ lão hay là nhỏ, toàn bộ đều không có cái kia cổ xưa huyết mạch truyền thừa. Cát Đông Húc thăm dò kết quả sau, tuy rằng cũng có hơi thất vọng, nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ. Huyết mạch truyền thừa chỉ có phía trước mấy đời rõ ràng. Càng đến phía sau huyết mạch liền càng mỏng manh, truyền thừa cũng là càng phát tùy cơ mờ mịt, lại như chính hắn. Được lão tổ tông Cát Hồng huyết mạch truyền thừa, nhưng phụ thân hắn không chỉ không có, liền tư chất tu hành đều không có, vẫn là sau đó được trung linh nhũ cải biến thể chất. Mới đi trên tu hành chi đạo, Ngô Cảnh Thiên là vận khí vô cùng tốt, chỉ mỗi mình được huyết mạch truyền thừa, hơn nữa con gái cũng phải huyết mạch truyền thừa, liền đới liền vợ hắn đều đi theo nhiễm này phúc duyên. Bất quá hắn này huyết mạch truyền thừa cực kỳ mỏng manh, chôn sâu ở cái khác huyết mạch bên trong, nếu không là Cát Đông Húc cho hắn phạt mao tẩy tủy, xúc động nó, làm cho này huyết mạch tỉnh lại, bằng không này huyết mạch truyền thừa vẫn đang ngủ say, đối với hắn mà nói có cùng không có kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. Ngô Di Lỵ kỳ thực cũng giống vậy. Nàng là đêm đó cùng Cát Đông Húc cá nước vui vầy thời gian bị câu động huyết mạch. Chỉ là Cát Đông Húc đương thời đắm chìm trong cá nước vui vầy bên trong, không có nhận ra được thôi. Cát Đông Húc gặp Ngô gia những người khác đều không có tu hành cơ duyên, nhưng bởi vì Ngô Di Lỵ nguyên nhân, với bọn hắn cũng coi như là thân thích. Lại gặp người của Ngô gia dạy kèm tại nhà đều tốt, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, giúp bọn họ điều trị thân thể, đàm luận một phen dưỡng sinh chi đạo, mới vừa cùng bố vợ cùng mẹ vợ đồng thời đem Ngô Di Lỵ đại bá một đại gia đình người đưa ra ngoài. Đem Ngô Di Lỵ đại bá toàn gia người đưa đi sau, Cát Đông Húc cùng bố vợ cùng mẹ vợ quay trở về phòng khách. Nói tới tu hành việc, Di Lỵ gia gia nắn nãi hồi trước liền đã qua đời. Di Lỵ ông ngoại của cũng mất đến tương đối sớm. Di Lỵ bà ngoại thiệt thòi ngươi năm đó cứu chị, nhiều an hưởng chừng 10 năm tuổi già sinh hoạt. 2 năm trước cũng đã qua đời. Bây giờ chúng ta hai bên đã không có gì hay lo lắng. Thật muốn lo lắng cũng là một ít anh chị em. Bất quá bọn hắn đều đã sớm từng người thành gia. Thậm chí cũng đã con cháu cả sảnh đường. Đều có cuộc sống của chính mình. Chúng ta ngày lễ ngày Tết về đến thăm một hồi cũng dễ làm thôi. Nếu ngươi nói chúng ta thích hợp tu hành, liền tất cả nghe an bài của ngươi. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta đi trước Bạch Vân Sơn đi. Các ngươi còn không có cùng ba mẹ ta gặp mặt. Hơn nữa này tin tức vô cùng tốt, ta cũng muốn mau mau ở trước mặt nói cho bọn họ biết. Bọn họ nhất định phải sướng đến phát rồ rồi. Cát Đông Húc nói, an bài như vậy tốt. Chúng ta cũng đang muốn cùng ba mẹ ngươi gặp cái mặt. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng vội vã gật đầu nói. Cái kia ngay bây giờ lên đường đi. Cát Đông Húc nói. Cái kia những thứ kia. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng gặp Cát Đông Húc nói đi liền muốn đi. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Những này cũng không vội. Các ngươi trước tiên cùng ba mẹ ta thấy mặt. Các ngươi là người cùng thế hệ. Tuổi tác cách biệt cũng không lớn. Ba mẹ ta cũng là sau đó mới đi trên tu hành con đường này. Các ngươi thấy mặt nên có không ít cộng đồng lời nói. Ba mẹ ta cũng nên có một ít tốt kiến nghị cho các ngươi. Chờ các ngươi cuối cùng quyết định, lại quay đầu lại sắp xếp thu thập cũng không muộn. Huống hồ một khi đi trên tu hành chi đạo, những này cũng chỉ là vật ngoại thân, cũng không có gì hay lưu luyến. Trực tiếp tặng cho đại bá bọn họ chính là. Cát Đông Húc nói. Ngươi nói cũng phải. Vậy thì chờ hết thảy đều định ra đến. Chúng ta lại về đầu sắp xếp những này việc ở thế giới phàm tục. Chúng ta vậy thì đi chạm xe lửa. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng có thể vun bón ra Ngô Di Lỵ xuất sắc như. Vậy con gái tự nhiên cũng là có kiến giải cùng chủ kiến người. Nghe vậy kịp thời quyết đoán nói. Ta muốn mau sớm ở trước mặt nói cho ta biết ba mẹ này tin tức tốt. Tất nhiên không thể rằng co. Trực tiếp bay qua đi. Cát Đông Húc nói dựng lên một đám mây sương mù. Đem Ngô Cảnh Thiên vợ chồng cuốn vào trong đó. Sau đó lấy bọn họ cùng mình. Liền nhảy tới bầu trời. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng tuy rằng đã sớm biết mình con rể là kỳ nhân một cái. Nhưng đột nhiên liền cưỡi mây đạp gió mà lên, vẫn là bị giật mình, một trái tim rầm rầm loạn nhảy không ngừng. Cưỡi mây đạp gió nhưng là nước hoa truyền thuyết thần thoại bên trong chân chính tiên gia phép. Thuật a, đến giờ phút này rồi, Ngô Cảnh Thiên vợ chồng Phương mới chính thức sâu sắc cảm nhận được chính mình này con rể thần. Thông Quảng Đại, Sương Khê huyện liền liên tiếp Quảng Đông tỉnh. Từ Ngô Cảnh Thiên quê nhà một đường cưỡi mây đạp gió. Không quá thời gian bao lâu liền đến Bạch Vân Sơn Cát Gia Dương thôn phụ cận. Thời gian này đã là trạng vạng. Cát Gia Dương thôn liền ở dưới chân núi. Đầu đầu cũng có cành lá sum xuê cây cối. Cát Đông Húc thừa dịp không ai chú ý. Tìm một chỗ cây rừng che giấu địa phương hạ xuống rồi vân đầu. Sau đó bồi tiếp Ngô Cảnh Thiên vợ chồng một đường đến rồi nhà mình. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải nghỉ mát thịnh mùa hè. Cát Thắng Minh rất sớm liền đánh dương, chính cầm quét qua đem không nhanh không chậm quét trong sân lá rụng. Hơi có chút, lão tăng quét rác, Phạm Nhi, Hứa Tố Nhã đã tan học về nhà, lúc này chính ngồi ở trong sân chấm bài tập. Có vẻ phá lệ thanh tú nhã tĩnh, hai người nhất động nhất tĩnh, sấn sân đấy đất màu vàng lá rụng, có một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung ý cảnh. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng tuy rằng không hiểu tu hành việc, nhưng theo Cát Đông Húc đến rồi sân cửa, nhìn đến Cát Thắng Minh vợ chồng như vậy ở trong sân nhất động nhất tĩnh, liền lập tức cảm giác được một loại không nói ra được yên tĩnh. Một trái tim bất chi bất giác bên trong liền trở nên phá lệ yên tĩnh tường hòa. Phảng phất nho nhỏ này sân chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Một chỗ không tranh với đời. Vô dục vô cầu tịnh thổ. Đông Húc, ngươi tại sao trở lại? Bọn họ là Giữa lúc Ngô Cảnh Thiên vợ chồng đắm chìm trong một loại không nói ra được yên tĩnh bình hòa ý cảnh bên trong thời gian, Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh đều ngẩng đầu lên, một mặt kinh hỉ bất ngờ mà nhìn cửa, buột miệng hỏi, đột nhiên, này yên tĩnh khu nhà nhỏ liền một hồi trở nên sinh cơ dồi dào cùng sinh hoạt khí tức đứng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.